Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 786. Góc truyện audio.com. Chương 786. Đường Ninh nghe xong, đột nhiên cười. Tại sao em phải tìm Annie làm chứng chuyện này? Chị không hiểu lắm. Lời của Annie đối với mọi người mà nói căn bản không có sức thuyết phục. Hơn nữa, em đã chắc chắn chuyện này là do Annie làm. Vậy mà cô ta vẫn chưa sẵn sàng không nể mặt hai người. Đạo lý thực sự rất đơn giản. Đó chính là cô ta vẫn chưa đạt được mục đích cuối cùng của mình. Nếu như cô ta làm ra chuyện quá đáng, cũng có thể là vì hai người đặt cô ta trong tầm mắt. Nhất cử nhất động, đều để cô ấy nhìn được rõ ràng. Nghe xong lời của Đường Ninh, Thẩm Tinh Yên cuối cùng cũng cảm nhận được sự bất lực. Mặc dù những năm nay đều trông thấy không ít giả dụ trong làng giải trí, nhưng thực sự xảy ra với bản thân cô vẫn cảm thấy khó chống đỡ. Bình thường ngông cuồng và kiêu ngạo như vậy, vào thời khắc mấu chốt, lại không thể dùng sức lực, cái gì cũng không giúp được. Em nên làm thế nào đây? Thẩm Tinh Yên dò hỏi Đường Ninh. Phải làm thế nào, em mới không liên lụy đến An Tử Hảo? Sao cơ, cảm thấy hành vi đối với anh ấy trước đây quá đáng rồi à? Đường Ninh không nhịn được bật cười nhẹ. Thẩm Tinh Yên bị câu hỏi của Đường Ninh chặn lại. Đột nhiên cô ấy cũng không nhịn được mà dò hỏi bản thân. Cảm giác lo lắng trong lòng này, rốt cuộc là từ đâu mà đến? An Tử Hạo có tài hoa, trong lòng cô ấy rất rõ. Nhưng cô ấy chỉ là một diễn viên đóng thế không chịu cầu tiên. Nếu như An Tử Hạo vì xì căng đan này mà hủy hoại, như vậy cô ấy sẽ nghĩ cả đời cô ấy có thể sẽ sống trong áy náy. Cô ấy không thích mùi vị nợ người khác này. Chị Ninh, chị nói cho em biết, em phải thế nào mới được xem là giúp An Tử Hạo? Cái gì cũng không cần làm, yên lặng chờ đợi, chính là giúp An Tử Hạo. Đường Ninh đáp lại, em đừng cho Annie cơ hội đả kích em hoặc là An Tử Hạo lần nữa. Chẳng lẽ em không làm gì sao? Vào lúc này, em làm gì cũng vô dụng. Đường Ninh nói những lời này một cách thẳng thắn hơn, có thể coi là nói với đối với Thẩm Tinh Yên vào vòng trong, nhưng lại đi một mình, bất chấp sự cảnh giác của những người xung quanh. Nếu như sau này cô ấy vẫn có chấp theo ý mình như thế, vậy thì không chỉ An Tử Hảo, mà còn nhiều người hơn nữa gặp tai họa cùng cô ấy. Vậy được, em sẽ không làm gì hết. Thẩm Tinh Yên nói xong, ngắt điện thoại, vốn muốn gọi một cuộc điện thoại cho An Tử Hảo, nhưng luôn cảm thấy không giải quyết được vấn đề. Sau đó, cô ấy bước vào phòng khách, kiểm tra xung quanh, lại phát hiện, góc mà bức ảnh được chụp chính là cửa phòng của Annie. Thẩm Tinh Yên nhẫn nại thở một hơi khó chịu, giả bộ bình tĩnh gõ cửa phòng Annie. Sau cánh cửa, Annie cầm lấy điện thoại, mở cửa ra, tiện đưa cho Thẩm Tinh Yên. Tin gay gâu hơn, đoàn phim Vợ Lẽ của đạo diễn Trần Lục đã tuyên bố hủy bỏ hợp đồng với anh An rồi. Dựa vào tốc độ thế này, anh An sau này e rằng phải rất lâu sau không nhận được công việc à. Rồi, Thẩm Tinh Yên xem xong tin tức, đưa điện thoại trả lại Annie. Đồng thời lấy điện thoại của mình, đưa bức ảnh của mình ra và chất vấn Annie. Chỉ có cô bây giờ đang đứng ở vị trí này, cũng chỉ cô mới có độ cao như thế mới có thể chụp biển hiệu thành hiệu ứng như vậy. Không sai phải không? Annie nhìn Thẩm Tinh Yên đang đứng trước cửa nhà cô ta so sánh ảnh chụp. Đột nhiên im lặng, cho dù cô không thừa nhận, tôi cũng có thể lấy ra càng nhiều chứng cứ. Annie, cô có thể đừng diễn kịch nữa được không? Annie ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, như thể cô ấy đang cố gắng hết sức để chịu đựng điều gì đó. Sau đó, Annie gật gật đầu, bỗng nhiên bật cười, cười rất hung hăng. Là tôi, vậy thì làm sao? Nhưng bây giờ ai là người phát tán tin tức, còn quan trọng sao? Hoặc là, cô đi sắp xếp một cuộc họp báo. Cô nói với phóng viên rằng, Tất cả những điều này là do tôi sắp đặt. Cô cảm thấy sẽ có người tin sao? Thẩm Tinh Yên không nói gì. Trực tiếp tát liên tiếp. Đẩy Annie xuống đất. Tôi biết cô thù hận tôi. Nhưng tại sao lại đối phó với An Tử Hạo như vậy? Annie nằm trên mặt đất. Chạm vào khuôn mặt bị thương. Cười nhẹ một tiếng. Cô không cảm thấy anh ta luôn thiên vị cô sao? Cách chương.